Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2736, thần phục hoặc là chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô lại nói. Mặc Diệc Phong, đúng, Mặc Diệc Phong. Phong Vọng Tuyết đáy mắt mang theo hâm mộ. Trước đây không lâu hắn chẳng qua là thần huyền tứ trọng thiên. Chờ hắn xuất quan. Ha ha, chỉ sợ đầy đủ có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Làm sao có thể? Mộc Liêu Tô hai con ngươi hiện lên mê hoặc. Phong Vọng Tuyết nếu như không phải tận mắt nhìn qua, cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thấp giọng nói, vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Tạo hóa A-Hát, là vị kia công tử ban thường. Mộc Liêu Tô lần này thật bị chấn trụ. Bất quá, hắn vẫn là rất chút nghi hoặc không rõ. Phong Vọng Tuyết rất nhanh cho hắn giải hoặc, trực tiếp nhỏ giọng nói. Mặc công tử đem thủy đế một thân tinh huyết ngưng luyện đi ra. Lại trực tiếp đánh vào Mặc Diệc Phong thân thể. Hắn đem lúc ấy tình huống, giản lược mà nói cho Mộc Liêu Tô nghe. Lúc ấy, hắn mặc dù không tại nơi đó, có thể là tại chính mình đế cung bên trong phát sinh sự tình, không cách nào giấu giếm qua được hắn. Cái này sự tình, hắn ngược lại không quá muốn cùng Mộc Liêu Tô chia sẻ. Có thể là không nói. Phong Vọng Tuyết lại có chút chột dạ. Dù sao cái này chính mình nói ra đến, cùng để Mộc Liêu Tô từ Mặc Liên Thành nơi đó hiểu, là hoàn toàn không bình thường. Tốt xấu Mộc Liêu Tô sẽ không cảm thấy hắn tàng tư. Nói xong, Phong Vọng Tuyết cảm thán nói. Thủy đế hiện tại chỉ còn lại có một hơi. Không có lập tức bị giết. Là bởi vì đại nhân nói giữ lại thủy đế thần hồn hữu dụng. Tựa như là cho thánh đàn người kia khôi phục dùng. Phong Vọng Tuyết nhớ tới thánh đàn người kia. Không khỏi đánh một cái dùng mình. Nếu là lúc trước hắn cũng không dài mắt. Có thể hay không cũng là kết cục này. Phong Vọng Tuyết nói chuyện. Cũng không có tránh đi thổ đế. Bởi vì ở trong mắt Phong Vọng Tuyết. Thổ đế chỉ có hai lựa chọn. Một là quy thuận bọn hắn. Hai, liền là chết. Thổ đế nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa. Sắc mặt cực kém. Lúc này, Phong Vọng Tuyết dường như mới lưu ý đến thổ đế. Tiếu dung rất quỷ dị. Thổ đế, công tử để cho chúng ta cùng ngươi nói một chút. Gần nhất cửu thành tình huống. Liền từ bản đế, trước tiên nói đi. Thế là, Phong Vọng Tuyết ra vẻ đạo mạo mà ho khan một tiếng. Hiện tại thế nào? Cửu đế bên trong, huyền thiên đế tôn đã chết. Thần hồn câu diệt, giết chết hắn người, là Mặc công tử, chỉ dùng một chiêu. Còn có, thủy đế đây, sắp chết, lấy nàng sai người đây. Cũng là Mặc công tử, tươi sống mà rút sạch tinh huyết. Một thân tu vi thay hắn người tác giá. Nói xong lời cuối cùng một câu, Phong Vọng Tuyết thế mà lộ ra một cỗ hưng phấn, nhìn chằm chằm thổ đế hai con ngươi lóe cổ quái quang mang, còn giống như một cỗ tham lam sắc thái. Chằm chằm nửa ngày, hắn bất thình lình có chút cảm thán, tựa như nói ra, giống chúng ta như vậy người, bây giờ muốn lên một điểm tu vi, rất khó. A-Hát, thổ đế. Vừa rồi ta bị Mặc công tử cảnh cáo, cho nên không làm khó dễ ngươi. Mộc Liêu Tô nghe hiểu, người này hoàn toàn liền không hy vọng thổ đế thần phục. Chỉ cần không thần phục, như thế Phong Vọng Tuyết liền có cơ hội lấy được một trận tạo hóa. Đó chính là thổ đế một thân tu vi. Đối mặt loại này tàn nhẫn lại giật mình nhân thủ đoạn, coi như bọn hắn sống lâu như thế đế tôn, đều cảm thấy dùng cả mình. Thổ đế thần sắc vô cùng không tốt. Có thể là, thổ đế đối với bọn hắn nói, trong lòng vẫn là tồn lấy nghi hoặc. Ngươi, các ngươi nói, đều là thật. Thổ đế hỏi, Phong Vọng Tuyết bích mâu mang theo đùa cợt. Chậm chập nói, ta còn không có nói xong đâu. Bây giờ đây, Vô Danh Thành chính loạn lấy. Thủy Thành cùng Thổ Thành không có đế tôn. Trong bóng tối sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Bất quá, chính bởi vì như vậy, Cái này ba tòa thành ngược lại là tránh đi một kiếp. Bởi vì còn lại bốn vị. Thế mà liên hợp lại thiết hạ độc kế. Cùng một chỗ đến Mộc Thành đi giết Mộc Lưu Tô. Kết quả, Mộc Thành là bị hủy hơn phân nửa. Mộc Lưu Tô không chết. Cái kia bốn vị, giảng đến lúc này, Phong Vọng Tuyết thần sắc ở giữa châm chọc càng sâu. Cách chương.